Cô công quả thụ, chương 21, góc truyện audio.com. Kim Jae-chung đi theo Yoon-ho trở về phòng bệnh. Dưới tình huống như vậy, Jae-chung lại có chút chột dạ. Cho dù anh chưa nói cái gì, nhưng cậu đã nhìn thấy sắc mặt anh lúc vừa rồi. Dung Yoon-ho đang tức giận sao? Giám đốc Dung, anh ăn cơm chưa? Nghe thấy từ giám đốc Dung, Yoon-ho nhíu mày càng chặt. Jae-chung nghịch ngợm lặng lẽ thè lưỡi. Kim Jae-chung, đầu cậu ngâm vào nước rồi à? Giọng điệu của Yoon-ho như lời kêu ca với bạn bè. Nghe thấy vậy, Jae-chung cũng lớn gan hơn. Không phải, nhìn mặt anh vừa rồi, tôi tưởng rằng mình đang làm việc à hát. Kim Jae-chung cười cười, Yoon-ho có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Cậu với người phụ nữ kia, à hát, cô ấy là bạn gái trước của tôi. Kim Jae-chung nói lắp, càng khiến Yoon-ho tò mò. Vậy tối hôm qua cậu làm sao vậy? Yoon-ho bất giác nhíu chặt mày. Kim Jae-chung bối rối, có nên nói thật không? Chẳng lẽ nói với Dung Yoon-ho mình là gay? Vừa bị vứt bỏ, người phụ nữ vừa rồi không phải bạn gái mình mà là tình địch của mình. Lại còn là người xúi giục bạn trai chiếm nhà của mình. Nghĩ một lúc, Jae-chung bất giác lắc đầu. Có khi là thôi đi. Chắc Yoon-ho không có năng lực thừa nhận lớn như vậy đâu. Cứ từ từ à, không nên khiến cho người bạn này bỏ chạy. Tôi hôm qua chúng tôi chia tay rồi, cho nên là bạn gái cũ. Kim Jae-chung trôi chảy trả lời. Lúc này, Yoon-ho lại dùng ánh mắt cậu chọn bạn gái kiểu gì vậy? Nhìn Jae-chung muốn phản bác, nhưng không có cách nào. Được rồi, ăn cơm đi, đồ ăn trong bệnh viện thật là khó nuốt. Cảm ơn anh, Kim Jae-chung là người có giáo dục, đương nhiên biết không nên nói dối người khác, nhưng Kim Jae-chung cũng là một gay bình thường, nên xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên. Dung Yoon-ho nhìn Jae-chung xấu hổ như vậy, tâm tình lại rất tốt, bầu không khí đang rất hòa hợp, lại bị chuông điện thoại thiếu ý thức quấy rầy. Kim Jae-chung thấy ánh mắt giết người của Yoon-ho nhìn điện thoại, vội vã ấn nút nghe. Hyung, em là Junsu đây, nghe Hee-chun Hyung nói Hyung bị bệnh à, hát. Xin lỗi, cậu gọi nhầm số rồi. Một câu của Kim Jae-chung rất dễ dàng nhận ra. Oán khí của cậu với vị mặt trời nhỏ kia không phải vừa à, một thời gian dài không liên hệ. Lúc cấp bách, Jae-chung lại không liên lạc được. Có anh em như vậy sao? Thế nhưng, truyền thống ngốc nghếch của Junsu tiếp tục phát huy. Không nhận ra oán khí của cậu, kiên nhẫn gọi lại, thậm chí thiếu chút nữa khiến Jae-chung muốn thổ huyết. Không phải em gọi nhầm à hát. Hyung, em là Junsu mà, được rồi, Junsu, em thắng, nói đi, em muốn gì? Jae-chung xoa xoa tim, sau đó cố gắng nhẫn nại nghe máy. Không có gì, chỉ là em vừa đi du lịch, chỗ kia không tệ, Hyung nên rủ bạn trai thử một lần đi. Kim Junsu vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía người đàn ông đào hoa đang lái xe. Nụ cười tươi rói, khiến cho Park Yoo-chun trong lòng nở hoa. Được rồi, quả thật đã làm phiền em rồi. Mệt em còn phải quan tâm đến Hyung của mình. Không có gì, nhưng mà, Hyung, lần trước lọ mỹ phẩm dưỡng da của Hee-chun Hyung bị em đánh vỡ. Hyung có lọ tương tự đúng không? Em thật sự không tìm thấy lọ nào. Hay là Hyung, Junsu, chắc em bận nhiều việc. Vậy Hyung cúp trước, không đợi Junsu nói hết. Jae-chung định cúp máy trước. Ai nói Kim Junsu ngốc? Không phải rất biết tính toán đó sao? Gọi điện thoại hỏi thăm mấy câu mà muốn lấy lọ mỹ phẩm siêu đắt kia của cậu. Nhưng mà, đối phương là Kim Junsu à hát. Sao có thể đơn giản bỏ qua như vậy? Hyung đừng cúp, nghe em nói đã, em thật sự không muốn chết à hát, em vừa mới tìm được tình yêu của mình, không thể cứ như thế chết dưới dâm uy của Hee-chun Hyung à hát. Điều kiện, có vẻ như lần này Kim Hee-chun nổi giận thật, Kim Junsu nói đến đây, Jae-chung liền vội vàng nắm lấy cơ hội này. Hyung, nói đi, chỉ cần không phải bảo bối của em cái gì cũng đưa cho Hyung. Được rồi, bà em vừa mua cho em một căn nhà nhỏ, cho Hyung mượn ở 2 ngày. Dù sao em trọ học ở trường mà, Tim Chê Chung mặt không đỏ tim không loạn chờ đối phương trả lời. Không được, không ngờ vị mặt trời nhỏ kia lại từ chối. Vì sao, dù sao nhà đó cũng trống mà. Bởi vì, em đang ở đấy, trọ ở trường không tiện lắm, trọ ở trường bất tiện. Lý do này, Kim Jun-su, xem như em lợi hại. Lý do thối nát như vậy mà cũng nói được. Mà bên kia, Jun-su cũng mặt ủ mày chau nhìn nam nhân nhà mình đang lái xe. Gương mặt hoàn mỹ, thật sự rất bất tiện a hát. Cậu vất vả lắm mới có thể chuyển ra ngoài cùng với Yu Chun tận hưởng thế giới hai người mà. Sao có thể để cho bóng đèn Kim Chê Chung xen vào? Không được, coi như xong, dù sao lọ mỹ phẩm kia, Hyung cũng đang định mang đi tặng người khác. Nói xong, Kim Chê Chung chuẩn bị tắt điện thoại. Đừng như vậy, Hyung để em suy nghĩ đã. Kim Jun-su do dự, tất nhiên, thế giới hai người rất quan trọng. Nhưng nếu không giữ được mạng nhỏ của mình, sao có thể ngọt ngào được nữa? Vậy được rồi, 6 giờ tối nay Hyung mà không thấy em đến bệnh viện đón Hyung. Hyung sẽ tặng cho người khác, cứ vậy nhé, tạm biệt, nói xong, tâm tình của Chê Chung tốt hơn hẳn. Cười một tiếng, hoàn toàn quên mất người nào đó đang ở một bên buồn phiền. Quay đầu nhìn thấy Yun-ho, vẻ mặt nghi hoặc, Chê Chung cũng bình tĩnh lại. Yun-ho, anh làm sao vậy? Chê Chung hỏi thử, lại là do mình sao? Tôi đang nghĩ, cậu với Kim Hee-chun có phải anh em ruột không à? Kim Chê Chung vẻ mặt nghi hoặc mở to hai mắt nhìn Dung Yun-ho. Đều thâm độc giống nhau. Chỉ có điều cậu phúc hắc, anh ta âm hiểm, đương nhiên, so với anh ta thì cậu đáng yêu hơn một chút, lương thiện hơn một chút. Một câu như vậy, khiến cho Chê Chung vốn đang tức giận lại đỏ mặt. Gần đây tuyệt đối không bình thường. Yun-ho chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Chê Chung đã đỏ mặt rồi. Mặc dù có lúc Chê Chung cậu rất hồ đồ. Nhưng không dễ đỏ mặt thế này à. Còn Yun-ho nhìn thấy Chê Chung đỏ mặt. Có chút lo lắng, đưa tay lên sờ trán mình. Lại sờ trán Chê Chung, không nóng à hát. Chê Chung, cậu tìm nhà làm gì? Yun-ho đột nhiên hỏi vấn đề nghiêm túc. À hát, không có gì. Chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình mà thôi. Yun-ho không nói gì nữa. Tựa hồ đang băn khoăn điều gì đó. Điện thoại lại một lần nữa vang lên. Nhưng là điện thoại của Dung Yun-ho. Yun-ho nhìn người gọi, Park Yu-chun, không chút do dự ấn từ chối. Chê Chung, hay là còn chưa nói xong. Điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hai người đầu bên kia điện thoại quả nhiên là một đôi A-hát. Cách chương.